Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Hàn Ngọc Yên Tâm Tư. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Quân Nhớ Toàn rất là tò mò, này đen như mực chất lỏng. Rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Diệp Nhi, ngươi nói cho cô, đây là cái gì? Tiểu gia hỏa này, lúc nào cũng ở gặp rắc rối. Cái này hảo, đem chính mình thân cựu cữu đều tính kế đi vào, Nam Cung Vân Hạo như thế keo kiệt nam nhân. Tỉnh lại lúc sau, biết nguyên nhân, thế nào cũng phải tạc mau không thể, cô, đây là thiên sương mù cổ xú, là Diệp Nhi từ xú cổ trùng tích góp đến. Nhưng không dễ dàng, Lâm Tử Diệp đúng sự thật bẩm báo. Đối phó Nhan Mộng Thư hắn đều cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá này có thể cho Nhan Mộng Thư cảm. Nhận được, sinh mệnh trừ bỏ xú cùng nước mắt, mặt khác hai bàn tay trắng, hơn nữa lấy mây mù cổ xú thời điểm là sẽ không xú. Muốn hơn nữa hắn đặc chế nhảy phấn, hỗn hợp ở bên nhau, mới có thể sinh ra loại này xú vị. Loại này xú, liền mẫu thân không có cách nào giải. Quân Nhớ Toàn không thể tin tưởng. Nàng bóp mũi, thanh âm nãi khí. Diệp Nhi, ngươi cũng thật có tài. Như thế ghê tởm đồ vật, ngươi chạm qua lúc sau, còn có thể ăn xong cơm sao? Quân Nhớ Toàn rất là tò mò điểm này. Phải có bao lớn dũng khí, mới dám chạm vào mấy thứ này. Lâm Tử Diệp tựa vô tội chớp mắt to. Hắn cái mũi phía dưới lau thuốc bột, hắn cùng ca ca nghe không đến xú vị cô. Này mây mù cổ xú cũng là rất khó được đến, nó là từ hồng biến thành hắc, muốn đụng tới nhảy phấn nó mới có thể xú. Không đến mức ăn không ngon đi, Quân Nhớ Toàn gật đầu. Hiện tại quan trọng là đem bị xú vựng Nam Cung Vân Hạo đưa trở về. Còn tại hạ mưa nhỏ, trên mặt đất lại ẩm ướt. Như vậy ngủ ở trên mặt đất không thể được, tuy rằng nàng không nghĩ nhìn thấy hắn. Khá vậy không có hy vọng hắn chết đi, trên đời này trước nay 10 tới 9 không như ý. Trong cuộc đời sở gặp được người, không có khả năng đều là người mình thích thần nhi. Diệp Nhi, trước đem người cựu đưa về Tím Lan Điện đi, ở đãi đi xuống. Nàng cũng sắp bị xú hôn mê, dùng linh lực đem cựu đưa trở về, Lâm Tử Thần mở miệng nói, hảo. Thần nhi, giao cho các ngươi, ta mau không được. Quân Nhớ Toàn nói xong, liền chạy đến một bên đi nôn khan lên, Lâm Tử Diệp bẹp cái miệng nhỏ. Cựu tỉnh lại lúc sau, biết là hắn thiết hạ bẫy dập, có thể hay không đuổi theo hắn đánh đâu. Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua đệ, cho hắn xử một ánh mắt. Huynh đệ hai người thúc giục linh lực, nâng lên trên mặt đất Nam Cung Vân Hạo, đem hắn đưa về Tím Lan Cung, nhưng mà, chuyện này vẫn là ở ngày hôm sau bị Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đã biết. Quân Nhớ Toàn đêm qua phát sinh sự tình đều nói cho Lâm Vân Tịch biết sau. Làm Lạc Thiên Tím đi tìm hai cái nhi tử lại đây, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp lại sáng sớm đi ra cửa. Vân Vũ núi non, Lạc Thiên Tím phát một cái không, Lâm Vân Tịch đành phải thôi. Không có việc gì thời điểm, nàng vẫn luôn ở nắm chặt thời gian luyện chế giải dược đến nỗi thần tháp quảng trường Phượng Minh. Giới, nàng vẫn luôn không nghĩ đi lấy, đi mà tam trọng cảnh tìm được chân quý dược liệu. Nàng loại một bộ phận ở dược linh trong không gian, mặt khác nàng đều dùng để luyện chế giải độc đan, Thiên Hải Cung một mảnh an bình. Mà Nhan gia lại nổ tung nồi, Nhan Mộng Thư cùng Hàn Ngọc Yên trở về lúc sau, liền vẫn luôn ngâm mình ở thau tắm, Quân Ngọc cần dùng hết các loại biện pháp. Đều không thể đem trên người xú vị tiêu trừ, hai người một đêm không ngủ không nói, đã đói bụng đến thầm thì kêu, lại một ngụm đồ vật đều ăn không vô đi, không chỉ có như vậy. Còn đem Xuân Hoa Điện đều làm cho mùi hôi huân thiên, Quân Ngọc cần giải không được nữ nhi trên. Người xú vị, chính mình cung điện cũng bị làm cho mùi hôi huân thiên. Đáy lòng lại giận lại tức, Quân Ngọc cần khí bại cấp hư nhìn thao tắm hai người. Tả hữu nhìn, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, Nàng lạnh lùng nói, này xú vị, không ngừng các ngươi hai người. Chính là Nam Cung gia Tam Quận Vương cũng đụng phải. Bổn cung hôm nay phái người đi lấy các ngươi nói màu đen chất lỏng. Đã không có, hiện giờ Tím Lan Cung cũng là mùi hôi huân thiên. Xem ra loại này xú vị là không có giải dược, hậu thiên chính là yến hội. Nàng đánh gãy mang theo nữ nhi đi bức hôn đâu. Chỉ cần thân càng thêm thân liền hảo. Chính là hiện giờ, ba cái nữ nhi, một cái chịu tội trong người. Một cái mùi hôi huân thiên, một cái vâng vâng dạ dạ, này rõ ràng liền ở là cùng nàng không qua được. Nhan Mộng Thư nghe xong lúc sau, mặt xám như cho tàn, nàng không cần vẫn luôn như vậy thối hoác, cho dù ngâm mình ở mẫu thân thuốc tắm, xú vị vẫn như cũ khắp nơi tràn ngập, này rốt cuộc là cái gì mùi hôi huân thiên đồ vật? Vì sao sẽ xú đến như vậy trình độ? Nhan Mộng Thư đột nhiên nước mắt che phủ nhìn mẫu thân. Năn nỉ nói, mẫu thân, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu cứu Thư Nhi, nếu muốn Thư Nhi xú cả đời, còn không bằng làm Thư Nhi đã chết tính, nàng chính mình đều không hiểu được. Đắc tội nào lộ thần tiên, chỉ là té ngã một cái, liền xuất hiện này một thân tanh tưởi, hừ, Quân Ngọc Cẩn chỉ là đãi một hồi, liền xú đến không có cách nào ở đãi đi xuống, nàng nổi giận đùng đùng nhìn nhìn hai người. Hàn Ngọc Yên tựa như mất đi hồn phách giống nhau. Hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ, Quân Ngọc Cẩn chịu không nổi xoay người. Bổn cung sẽ phái người nhìn chằm chằm Nam Cung Vân Hạo bên kia. Nếu Nam Cung Vân Tịch có biện pháp giải này tanh tưởi, bổn cung sẽ nghĩ cách đem nàng mời đi theo giúp các ngươi giải độc. Quân Ngọc Cẩn nói xong, xoay người liền rời đi. Kia thân ảnh, tựa chạy trốn dường như. Đi được phi thường cấp A, Nhan Mộng Thư đột nhiên cảm xúc mất khống chế kêu to. Nàng cái này kêu thanh, mang theo linh khí, cường đại kình khí làm nàng phía sau một ít vật trang trí nháy mắt trở thành mảnh nhỏ, nàng này như. Giết heo tiếng kêu thảm thiết, liền như bị người ấn đầu giết giống nhau, Hàn Ngọc Yên cũng bị nàng cái này kêu thanh kéo về suy. Nghĩ tới, nàng dại ra nhìn Nhan Mộng Thư liếc mắt một cái. Nhìn nàng cảm xúc hỏng mất, đáy lòng hình như có một tia vui vẻ, nếu không phải nàng, chính mình lại như thế nào sẽ biến thành như bây giờ, chính là trở lại nàng tinh thần trong không? Gian, nàng đối chính mình lời nói, lại làm nàng tâm sống lại lên, Hàn tỷ tỷ, nam nhân là dựa vào cướp về, chỉ cần giết Vân đại ca để ý nữ nhân kia, hoặc là chi dùng kế cùng Vân đại ca gạo nấu thành cơm. Vân đại ca chính là của ngươi, Nhan Mộng Thư mấy câu nói đó. Từ trở về lúc sau liền vẫn luôn quanh quẩn ở nàng bên tai, mà Nhan Mộng Thư cuối cùng một câu nhắc. Nhờ nàng, giết người sự tình, nàng không thể làm, lấy nàng đối Vân đại ca hiểu biết, chỉ cần nàng có thể trở thành Vân đại ca nữ nhân. Vân đại ca nhất định sẽ đối nàng phụ trách mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân. Đường ái đến cực đoan thời điểm. Bởi vì quá để ý, bởi vì quá thích, đương không chiếm được thời điểm, cũng sẽ tùy ý làm bậy không từ thủ đoạn đi cướp lấy chính mình muốn hết thảy. Hàn Ngọc Yên giờ phút này chính là như vậy tâm cảnh, nhưng nàng chung quy không rõ một chút. Bị thương một người tâm, không phải ngươi cấp một khối đường, nói hai câu lời hay hống hống là có thể hào. Một khi một người đối với ngươi tích cóp đủ rồi cũng đủ thất vọng. Như vậy làm lại nhiều sự tình đi đền bù cũng không tế với sự, người trưởng thành chuyện xưa. Không có chuyện cổ tích, Hàn Ngọc Yên nhìn thoáng qua vẫn như cũ tức sùi bọt mép Nhan Mộng Thư. Nàng thức thời trầm mặc không nói. Hiện tại nàng hẳn là không có tâm tư cùng nàng nói chuyện này, nhưng là nàng tâm ý đã quyết. Nàng còn sẽ tìm thích hợp cơ hội tiếp cận Vân Đại Ca, nàng vẫn luôn muốn. Cũng chỉ có Vân Đại Ca một người. Hàn Ngọc Yên khó chịu nhăn lại cái mũi. Này xú vị, thật không dễ chịu. Hết chương.